Tề Chiến tiến lên một bước, nhìn xem Lục Tùng mặt mũi tràn đầy âm lãnh nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.